Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 496. Ta liền đợi ở chỗ này. Đem tất cả cúp lấy đi. Kế tiếp là tốt nhất làm thơ thưởng. Năm nay Golden Bell Award buổi lễ. Vào vòng tốt nhất làm thơ thưởng có Luyến Tuyết Ái Tử. Nữ nhân hoa, hướng lên trời lại mượn 500 năm. Cùng với Kim Dương Huy tiên sinh, lúc trước chuyện cũ, thu hoạch được tốt nhất làm thơ thưởng chính là Luyến Tuyết Ái Tử. Nữ nhân hoa, ngoặc kép, Nữ nhân hoa, là một bài thê mỹ huyền ước ca khúc, đem trong loạn thế nữ tử lang bạt kỳ hồ tình cảnh phản ánh ra. Ở thê mỹ bên trong lại kiên trì không ngừng, trong lòng thủy chung ôm lấy hy vọng. Đây chính là yếu đuối bên trong mang theo kiên cường nữ nhân hoa. Ngoặc kép, tốt nhất kim khúc thưởng. Vào vòng năm nay Golden Bell Award tốt nhất kim khúc thưởng đều có Luyến Tuyết Ái Tử. Ta tương lai không phải là mộng. Oh boy, cùng với Chu Sinh, Tùy Phong Phiêu Thệ Hạ Thiên. Thu hoạch được tốt nhất kim khúc thưởng chính là Luyến Tuyết Ái Tử. Oh boy, ngoặc kép, oh boy. Là đối với chúng ta trung niên nhân một bài chất phác nhất thơ tình. Hắn thâm tình nói cho chúng ta biết, dù cho người đã trung niên cũng không nên buông tha mộng tưởng. Đừng nên dừng lại truy đuổi mơ ước bước chân. Chỉ cần quyết chí thề không đổi, không quên sơ tâm, chúng ta cũng có thể giống Nam Hài một dạng thả mộng tưởng. Bởi vì chúng ta đều là lão Nam Hài. Ngoặc kép, liên tục hai cái thưởng lớn đều bị Lâm Bắc Phàm bỏ vào trong túi. Trương Hiển Luyến Tuyết Ái Tử thực lực, nếu như không phải tổ ủy phía bên kia cân nhắc đến đều cho người khác một chút cơ hội, chỉ sợ liên nhập vây tất cả đều là Luyến Tuyết Ái Tử ca. Bởi vì cái này ra hỏa quá không phải là người, bài bài đều là kinh điển, người cứ để người sống thế nào. Tổ ủy bên kia cũng không thể che giấu lương tâm tuyển không tốt ca khúc a. Kế tiếp là tốt nhất tân nhân thưởng. Lý Tông Nhân lão sư cao hứng phi thường. Ha ha, lúc này cuối cùng không có Luyến Tuyết Ái Tử phần. Ngươi là tiếp tục ở nơi này, hay là trước xuống dưới? Ta vẫn là ở nơi này a. Lâm Bắc Phàm nhún vai, nói, miễn cho chờ một chút lại đi tới. Đủ tự tin, cũng đủ cuồng. Lý Tông Nhân giơ ngón tay cái lên. Đây là Luyến Tuyết Ái Tử cho ta dũng khí. Lâm Bắc Phàm chẳng biết xấu hổ nói. Tiếp tục cho mình tiểu hào kéo cừu hận. Lý Tông Nhân giờ khóc giờ cười. Nhân ra Luyến Tuyết Ái Tử đang yên đang lành làm âm nhạc, lại bị ngươi liên lụy chết. Chính phải, trên khán đài Dương Tửu Nhi vẻ mặt đồng ý. Lâm Bắc Phàm lão công thật xoái tương đương, lại vi vi lại hoa si. Dương Tửu Nhi, ngoặc kép, cuối cùng, tuy nhiên tinh quang có hai vị đại biểu vào vòng tốt nhất tân nhân thưởng. Đáng tiếc cúp hoa rơi nhà hắn, Lâm Bắc Phàm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì vị này tốt nhất tân nhân xác thực vô cùng có thực lực. Tốt nghiệp ở ngoại quốc nổi danh âm nhạc viện giáo. Chính thống chính quy giáo dục, thanh tuyến phi thường hoàn mỹ, đoạt giải thực chí danh quy. Chỉ bất quá làm cho người ngoài ý muốn là, vị này tốt nhất tân nhân to gan lớn mật, cư nhiên thừa cơ cho hắn một cái đại đại ôm, kém chút đem hắn ôm không thở nổi. Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mị hai nàng ánh mắt lập tức bất thiện, Võ Thiên Mị cười đến phi thường cứng ngắc, nữ vương đại nhân. Nhà ngươi nam nhân lại bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt. Bạch Thanh Tuyết lại cười đến rất tự nhiên. Không có việc gì, trở về nhường hắn quỳ bàn phím. Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình bị hai cỗ nồng nặc sát khí khóa chặt. Lập tức biết mình hai cái nữ nhân đã tức giận, có chút chột dạ, như không có chuyện gì xảy ra đẩy ra trong ngực manh muội tử. Lâm tiên sinh, ta rất thích ngươi. Có thể có ngươi cho ta trao giải thực sự là thật là vui. Trước mắt vị này vóc dáng không cao nữ, tân nhân vẻ mặt kích động, nước mắt đều tràn ra. Lâm Bắc Phàm nước mắt cũng mau muốn tràn ra. Ngươi đây là chê ta chết còn không mau nha. Một bên khác, Lý Tông Nhân trong lòng tràn đầy MMP. Trao giải không phải ta sao? Tiểu nữ oa ngươi có phải hay không sai lầm? Lâm Bắc Phàm bảo trì mỉm cười. Cảm ơn, mạo muội hỏi một chút. Ngươi thích ta cái gì? Ta thích ngươi, nữ hài lập tức kịp thời. Ta đến cùng ưa thích Lâm Bắc Phàm cái gì? Chuyên môn ăn cơm chùa, xài tiền như nước, nói chuyện rất ác miệng. Cư nhiên nhất thời không nghĩ ra được hắn có ưu điểm gì. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là nhan trị? Nói như vậy có thể hay không lộ ra ta quá nông cạn? Tốt nhất tân nhân rơi vào trầm tư. Tốt, đây là ngươi giải thưởng. Tốt nhất tân nhân thưởng. Mỗi một vị ca sĩ trong cuộc đời chỉ có thể thu hoạch được một lần. Ngươi rất có thiên phú, ngươi rất cố gắng. Hy vọng ngươi có thể trở thành cái tiếp theo Luyến Tuyết ái tử. Lý Tông Nhân rốt cục tìm về sân nhà, đem thưởng ban phát cho trước mắt manh muội tử. Tất cả rốt cục khôi phục bình thường. Kế tiếp là tốt nhất tác giả thưởng. Cái này giải thưởng không nghi ngờ chút nào lại một lần nữa ban Luyến Tuyết ái tử. Nếu có người không phục, xem trước một lần Luyến Tuyết ái tử danh nghĩa ca khúc. Ta tương lai không phải là mộng, hướng lên trời lại mượn 500 năm. Trung Hoa có thần công. Oh boy, ngươi cảm thấy ngươi trình độ có thể đạt tới một bài nào? Thụ nhất người xem yêu thích ca sĩ thưởng. Đây là dựa vào người xem bỏ phiếu phát ra đến giải thưởng. Ai ca khúc êm tai, ai nhân khí cao người đó liền có thể thu được cái này thưởng lớn. Không nghi vấn lại rơi vào Luyến Tuyết ái tử trong tay. Tốt nhất ca sĩ thưởng. Đây là một cái phi thường chuyên nghiệp giải thưởng. Là từ chuyên nghiệp âm nhạc nhân sĩ bình chọn ra. Lấy được cái này thưởng liền được xưng là thiên vương hoặc là thiên hậu. Một cái này trung cực thưởng lớn lại một lần nữa ban Luyến Tuyết ái tử. Bởi vì trước mắt hoa ngữ giới âm nhạc nửa bầu trời đều là Luyến Tuyết ái tử chống lên đến. Ban những người khác, tất cả mọi người sẽ không phục. Chỉ có Luyến Tuyết ái tử thực chí danh quy. 7 cái âm nhạc thưởng lớn, vào vòng 6 cái, kết quả toàn bộ bị Luyến Tuyết ái tử lấy đi. Lâm Bắc Phàm bộ ngực 6 cái cúp kim quang lóng lánh. Thâm tình cảm khái, cảm tạ Golden Bell Award tổ ủy hội cho chúng ta ban hành nhiều như vậy thưởng. Dạng này chúng ta cảm thấy áp lực đồng thời, cũng cảm nhận được cường đại động lực. Ta đại biểu Luyến Tuyết ái tử hứa hẹn, tương lai sẽ còn tiếp tục làm ra càng nhiều dễ nghe hơn âm nhạc đến phản hồi cho mọi người. Luyến Tuyết ái tử không ngã. Hoa ngữ giới âm nhạc bất tử. Ba ba ba đùng đùng. Lâm Bắc Phàm ôm 6 cái cúp đi xuống lãnh thưởng đài. Thật là tay không mà đến. Thắng lợi trở về. Nụ cười trên mặt còn không có tán đi. Nghênh tiếp lại là 2 nàng. Nghiêm hình tra tấn. Các nàng duỗi ra một tay. Bóp ở Lâm Bắc Phàm bên hông thịt mềm. 360 độ xoay tròn. Vừa rồi có phải hay không ôm rất sảng khoái? Võ Thiên Mị cười lạnh. Nào chỉ là sảng khoái, ta xem đều không nỡ nới lỏng tay. Bạch Thanh Tuyết nụ cười lạnh hơn. Oan uổng a, ta không phải cố ý. Ta cũng là bị động có được hay không? Nhưng ta phản ứng lại thời điểm đã không kịp. Nếu như ta đẩy ra, nhân ra tiểu nữ hài mặt mũi cũng không dễ chịu. Lâm Bắc Phàm kêu oan. Hai nàng không nghe giải thích. Lúc này màn ảnh quét tới. Lâm Bắc Phàm trên mặt cười tủm tỉm. Tâm lý MMP. Ô hô, đau chết ta rồi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.